Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, 46, Trung ương phòng họp, vạn bảo lộ hồng Nga bản độc hữu đạm hương sữa mùi vị lượn lờ không tiêu tan. Đại môn đột nhiên bị trọng trọng đẩy ra. Kỳ Thiên Âm bẫy ở bằng da ghế xoay nội trầm tư. Bỗng dưng hoàn hồn, ngoặc kép chấm chấm, ngươi thế nào còn chưa đi? Rót vài bước tới gần, đem nàng chính muốn đứng lên động tác ấn hồi trong ghế dựa. Ta nhường chị An Quân mở ta phi thuyền đi đưa tin. Kia chiếc phi thuyền tính năng so với bọn hắn thường quy trang bị rất tốt. Tốc độ mau một ít, ta hiện tại còn muốn chạy cũng đi không xong, nơi này cũng không phải không có khác phương tiện. Giao thông, Kỳ Thiên Âm để ở hắn không ngừng tiếp xuống dưới bả vai. Quay đầu phân phó, tiểu quan, theo xóm nghèo nơi đó điều một trận phi hành khí đưa điện hạ rời khỏi. Lại phái hai chi tiểu đội đi theo bảo hộ, hiểu rõ, quan dạ phi thu hồi đang ở vẽ huyền phù bản đồ. Mở ra thông tin kênh, giảo hoạt nam nhân nheo lại mắt. Lấy đế quốc thứ hai thuận vị ngôi vị hoàng đế người thừa kế Broad L. Olvia danh nghĩa hạ lệnh. Không thích nghe của nàng, cãi lại giả coi là cùng đế quốc làm đối. Sẽ ở chuyện này sau khi đi qua bị quan tiến ma phương ngục giam Nga, thói quen vâng theo mệnh lệnh. Tóc vàng thanh niên, tầm mắt dao động bất định ở giữa hai người quét tới quét lui. Hắn đến cùng nên nghe ai? Kỳ Thiên Âm kiên cường cường điệu. Quan liền quan, ngươi hôm nay bỏ tù ta ngày mai cướp ngục. Chúng ta sợ hắn sao? Rót rắn chắc chân trái áp ở nàng trên đầu gối. Ngươi không nghĩ lại lần nữa trở thành truy nã phạm đi. Quan dạ phi rối rắm một lần nữa mở ra bản đồ. Cúi đầu trang làm cái gì đều không nghe thấy. Chiến trường đối với ngươi mà nói rất hảo ngoạn sao? Kỳ Thiên Âm nghĩ quỳ gối đá văng ra hắn. Hai chân lại bị chặt chẽ ngăn chặn, bất đắc dĩ thật dài thở dài, ngoặc kép chấm chấm, người đã qua thượng nơi này mỗi người đều tha thiết ước mơ sinh hoạt. Cho nên, mời không cần bắt nó hủy diệt, chúng ta tâm huyết hội uổng phí, ngữ khí khó được phiền muộn. Nàng cùng thất anh kiệt ở trong bùn dẫy giụa, phụ đầy tội ác, hy vọng trên đời người thường hảo hảo sinh hoạt. Kia là bọn hắn vô luận như thế nào hướng về phía trước bò đều xúc không gặp được hàng ngày. Vì sao còn sẽ có người cam nguyện vứt bỏ? Sự cho tới bây giờ, Rod đã sẽ không hiểu lầm của nàng ý tứ, cúi đầu cùng nàng cái chán tướng để. Ta biết, nhưng ta chỉ nghĩ tới với ngươi giống nhau sinh hoạt không là vẫn như trước kia chỉ có thể nhìn. Theo nàng xuất chinh. Hoặc là ở chiến sự không khẩn trương khi đưa đi giả mù sa mưa ân cần thăm hỏi. Mà là cùng nàng đứng chung một chỗ, nhìn xuống sắt cùng huyết miêu tả tàn khốc phong cảnh, cái chán chỗ, truyền đến hai người nhiệt độ cơ thể hỗn hợp thành tê dại xúc Carmony Broadway khuất ba ba nói. Không cần đuổi đi ta Kỳ Thiên Âm, ngoặc kép chấm chấm, quá đáng a. Thân cao 193 tóc bạc thanh niên buông xuống trong suốt mắt xanh dương. Hạ lông mi hơi hơi ướt át, đáng thương hề hề ghé vào nàng bên cạnh nói thầm, không cần đuổi đi ta. Ngươi làm alpha tự tôn đâu? Không phải mới vừa bị nói vài câu lời nói nặng liền mất mặt mặt mũi chạy lấy người sao? À à, chức chàng tính, quấy dây đại nhân thật sự là kém cỏi thấu, không sai không sai. Làm nũng loại chuyện này phải nhường tiểu hài tử làm, đại nhân bán khởi manh đến tựa như lão dưa chuột xoát sơn xanh lá giống nhau ngán. Không tươi mới đồ ăn đổi tốt xem đóng gói cũng sẽ không có người mua, nằm sấp ở trên bàn nghỉ. Ngơi Nhật Ảnh tỉnh lại, cùng đệ đệ một người một câu nói lên kẹp thương mang bổng đối đáp hài hước. Bốn đạo không tốt mà nóng rực ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm điện hạ phía sau lưng. Kém chút muốn đem hắn áo choàng đốt ra một cái động. Trong không khí lửa, vị thuốc mười phần, bọn họ cư nhiên đụng cái chán. Loại chuyện này không là chỉ có phát sốt tài năng làm sao? Đoàn trưởng lại không phát sốt, ngươi dán trên đi làm gì? Rod trở lại, không chút nào chột dạ cùng bọn họ đối diện. Thối tiểu quỷ, có bản lĩnh đến đánh nhau a? Đồm đồ, bọc lấy điện hỏa hoa tầm mắt ở không trung giao hội. Nhật Ảnh dùng sức liếc trắng mắt, trong mắt cơ hồ thoát vành mắt. Không phải sợ, chúng ta hai người có tứ con mắt, nhất định có thể trừng chết hắn. Kỳ Thiên Âm ho nhẹ một tiếng, dùng sức đẩy ra Broth. Hiện tại không là chơi nháo thời điểm, các ngươi có nhiệm vụ trong người. Con nhện xuất hiện trước nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, hừ. Dương Viêm không cam lòng đem nói nuốt trở về. Một lần nữa nằm sấp ở trên bàn, giành giật từng giây ngủ bù. Tạm thời buông tha hắn không có nghĩa là không so đo. Nhưng Thất Anh Kiệt nếu như phân không rõ công tác cùng sinh hoạt, chính là đơn thuần cá mặn cùng nát người tốt cùng hùng hài tử. Rõ ràng cái gì tên là trách nhiệm, tài năng lấy đến kia quả tượng trưng từng binh sĩ cao nhất vinh dự huân chương. Kỳ Thiên Âm vuốt mở nhỏ vụn tóc mái tán nóng, từ trước bị người khiêu khích lời nói ngươi sớm đánh trả hoặc là chạy lấy người. Mới mấy giờ không thấy, tâm tình liền biến tốt lắm. Không nói cho ngươi nguyên nhân, Broth giơ lên thần bí tươi cười. Cam chịu cảm xúc sung sướng chuyện thực, nhưng ta tuyệt đối sẽ không đi, nàng nhớ được kia vụ việc mới có thể lặp lại nhớ tới. Nhiều năm như vậy nhưng không có hướng hắn nhắc tới quá. Hai người sơ ngộ thời gian bỗng chốc trước tiên vài giờ. Quả thực không thể càng vui vẻ. Kỳ Thiên Âm biểu cảm cổ quái nhìn cười tủm tỉm nam nhân. Lưu lại không có người hội bảo hộ ngươi, dị năng giả lại không cần thiết người bảo hộ, Broth. Suy nghĩ một chút, chậm rãi hiếp bước, nếu như ngươi đuổi đi ta, ta liền bái khung cửa kêu rên lên án ngươi. Liên tục kêu to đến tất cả mọi người đi lại chỉ trỏ, Kỳ Thiên Âm cười lạnh. Nghĩ uy hiếp ta sao? Không sợ dọa người lời nói cứ việc đi thử, hảo, Broth biết nghe lời phải đứng dậy. Đứng ở cửa hít sâu thanh cổ họng, chuẩn bị đến cái trưởng thành nam tử cao quãng tám thâm tình gào thét. Ngoặc kép, đứng lại, ngươi không biết xấu hổ ta còn tưởng muốn ni. Kỳ Thiên Âm bị ép buộc mất đi nhẫn nại. Vụ án định đoạt, ngươi chỉ có thể làm chiến đấu nhân viên lưu lại, nhưng S cấp dị năng giả cũng không phải vô địch tồn tại. Ngươi hội bị thương, sẽ chết, khi tất yếu còn có thể bị vứt bỏ trên chiến trường tối làm người ta tuyệt vọng vĩnh viễn không là địch nhân đánh ra viên đạn, mà là vì đủ loại bất đắc dĩ nguyên nhân bị đồng bạn buông tha cho. Nàng buông tha cho quá rất nhiều người, cũng bị người thả bỏ quá. Broth ôn nhu nhìn chăm chú nàng, nghiêm cẩn gật đầu, ta biết nguyên nhân vì biết, cho nên mới muốn cùng nàng cùng nhau đối mặt. Đêm này thân có hoa không quả y phục thoát, cách vách phòng nghỉ trong ngăn tủ có dự phòng chiến đấu phục. Chính mình đi thay, Kỳ Thiên Âm đỡ chán, không thể không nề hà thở dài. Tuân mệnh tương đương, Broth cởi bỏ áo choàng khoác lên trên lưng ghế dựa. Đẩy ra cửa phòng nghỉ, ngoặc kép, a, một lát sau, hờ khép cửa phòng truyền đến một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết. Kỳ Thiên Âm lập tức tiến lên đá văng môn. Người nhện tập kích, không, khóa kéo ôm lấy trên lưng thịt, Broth run run thanh âm bay ra. Giúp ta một chút, thông dụng số đo chiến đấu phục với ta mà nói vẫn là có chút nhỏ, đế quốc thống nhất phân phối. Chiến đấu phục vì liên thể thiết kế, kéo lên trước ngực thật dài khóa kéo sau hội tự động điều chỉnh đến bên người trạng thái. Kỳ Thiên Âm trầm tĩnh lại, không kiên nhẫn đi qua, câu tới đó. Liền nơi này, Broth mắt nước mắt lưng tròng xoay người. Nam nhân vai lưng rộng lớn rắn chắc, sấn ra tinh tế thắt lưng cùng rõ ràng nhân ngư tuyến. Tự vai trái đến phải thắt lưng ngang một đạo giữ tợn màu đen miệng vết thương. Phá hủy gần như hoàn mỹ thân thể, Kỳ Thiên Âm buông xuống ánh mắt, đem kéo đến bên hông khóa kéo lui xuống đi, vài giây sau nhíu mày, ngoặc kép chấm chấm. Thay quần áo liền thay quần áo. Ngươi thoát cái gì quần? Broth hồn nhiên mà nhu thuận đứng ở nơi đó. Nhưng là không cởi lời nói thế nào đổi. Kia cũng không cần thiết liên quần lót cũng cùng nhau thoát. Khóa kéo không kẹp đến ngươi cái kia bộ vị thật sự là rất đáng tiếc. Kỳ Thiên Âm cái trán gân xanh nhảy lên. Xoay người đóng sầm đại môn. Sắp tối thời gian, chị An Quân đã hoàn thành thành thị cơ bản cải tạo. Đem bình dân tận khả năng tập trung đến một chỗ, dọc theo thành thị bên cạnh vây khởi chuyển được điện cao thế lưới sắt. Nguy hiểm vẫn cứ cùng với mặt trời lặn mà sinh, người nhện có khả năng theo tín hiệu tháp hố sâu phụ cận toát ra đến công kích. Chị An quân căn cứ ngay tại phụ cận, ngược lại phương tiện gần đây làm ra đối sách, kỳ thiên âm thù toàn bộ buổi chiều lại không thấy bọn họ xuất hiện. Ánh mắt càng phát tối, Tamani này chứng thực của nàng phỏng đoán. Người nhện là dưới đất sinh vật, hội đợi đến ban đêm nhân loại tầm mắt chịu trở khi bắt đầu hành động. Trong phòng hội nghị, 140×5cm ngốc mao chủ soái Hạ Đạt cuối cùng bố trí. Ngoặc kép, tổng bộ có thể chuyển về thành thị vật tư đều đã vận đi trở về. Chúng ta cũng trở về thành, chậm nhất đến Hưng Đông. Quốc phòng sư chiến hạm sẽ đến 9 khu, là, sở hữu chiến sĩ khiêng cuối cùng trang bị, xuyên qua hành lang, hướng ra phía ngoài mặt nổi không đĩnh đi đến. Quan dạ phi bát thông nổi không đĩnh nội thông tin tín hiệu. Chuẩn bị động cơ dự nóng. Chúng ta 3 phút nội đến. Phòng hậu cần, thông tin kênh trong, chỉ truyền đến tư tư bông tuyết thanh. Căn cứ ngoại trên bãi đất trống. Vô số cánh tay chân dài nhỏ hình người sinh vật chui từ dưới đất lên mà ra. Chấn động rớt xuống trên người tuyết đọng. Thuần trắng đồng tử nhìn phía đại lâu nội. Những thứ kia toàn bộ là người nhện. Tịch Dương cuối cùng một tia ánh chiều tà cho bọn hắn lãnh bạch làn da mạ thượng đạm kim sắc. Hiện ra sáp chất sáng bóng. Kỳ thiên âm chạy vội đến bên cửa sổ. Liếc một mắt lập tức giận tái mặt sắc. Thế nhưng bị vây như vậy triệt đề. Chị An quân ở căn cứ cùng thành thị chi gian đi tới đi lui nhiều như vậy thứ. Liền không phát hiện một điểm khác thường. Quan dạ phi, không có. Liên nhân viên thương vong đều không có. Vài phút trước kia phiến thổ địa còn có người đi qua. Không có người nhận đến tập kích. Trong giới tự nhiên làm cho dùng chiến thuật sinh vật không ít. Lại không là ai đều có tư cách được xưng là trí tuệ sinh vật. Bầy sói có thể làm được đoàn đội săn bắn. Lại vẫn cứ sẽ bị thú tính khống chế bản năng. Cho nên chính là dã thú. Mà cái này con nhện. Lặng yên không một tiếng động đào móc vùng đất lạnh ẩn núp ở căn cứ bốn phía. Ở trên người đạp hơn người loại, đè ép phi hành khí khi vẫn cứ vẫn không nhúc nhích. Thẳng đến thích hợp nhất công kích thời khắc đã đến, bọn họ vẻn vẹn là cấp thấp trí tuệ sinh vật sao? Phảng phất đáp lại kỳ thiên âm đoán, xa xa nổi không đĩnh trên sàn tàu bò ra một cái người nhện. Hắn theo sau lưng lấy xuống chị An quân tiêu phối QBZ-10 dạng bước. Thương, lần mò kéo ra chốt. Hướng nàng lộ ra tràn đầy răng nanh mỉm cười. Ngươi, bị lừa, hắn gằn từng tiếng bắt chước của nàng ngôn ngữ. Làm ra miệng hình, tác giả có chuyện muốn nói. Ta muốn làm đại tin tức. Con nhện ngay từ đầu chính là cùng nhân loại giống nhau cao cấp sinh vật. Nhưng không có vũ khí. Cho nên diễn trò lừa trang bị. Tiếp theo chương đem có các ngươi tuyệt đối đoán không được thần cấp triển khai. Hết chương.